Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2339, từng bước ép sát cường công. Nhìn lấy địch nhân triển khai trận thế, Lý Minh biết đối phương muốn liều mạng, mà lại bọn họ cũng đoán được phe phòng thủ bên này không có loại kia siêu cấp viễn trình hỏa lực vũ khí, hiện tại đã không hề cố kỵ. Đối mặt Hoa Hạ khu Nam Phương Hải vực như thế kiên cố phòng tuyến, Đông Á khu các quan chỉ huy trừ cường công bên ngoài cũng xác thực không có nó biện pháp. Nhìn lấy số lớn chiến hạm tới gần hòn đảo, mỗi một chiếc chiến hạm cấp cao đầu thuyền phía trên đứng sừng sững lấy chí ít 3 cái thuẫn giáp xe, đem chọn cái đầu thuyền bảo hộ nước không lọt. Địch nhân loại này phương thức phòng ngự, thực 4 đại liên minh hạm đội các người chơi cũng biết loại này thông dụng phe phòng ngự pháp. Địch nhân dùng thuẫn giáp xe ngăn trở ngay phía trước, đầu thuyền hai bên dày đặc lấy đại lượng người chơi, dùng cây trúc liên tiếp lưới sát, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò mặt biển. Bọn họ đã bị Hoa Hạ khu thủy lôi xác thực nổ sợ lên một lần, nghiêm chỉnh chi hạm đội bị tạc không cách nào động đậy. Hôm nay lại là một đội phi long chiến hạm táng thân tại thủy lôi trận uy lực dưới. Bọn họ hiện tại vô cùng cẩn thận, chiến hạm cấp cao một bên chậm chạp đẩy mạnh, một bên cứu hộ lấy trong nước biển long thần chi nộ. Chỉ nhìn thấy những thuyền kia phía trên Đông Á khu các người chơi không ngừng theo trong nước kéo ra từng cái màu đen thủy lôi, nhìn Hoa Hạ khu tất cả các người chơi đau lòng không thôi. Minh bạch đại lão, bọn họ dùng thuẫn giáp xe cản tại phía trước. Chúng ta tên nỏ cùng thạch đạn rất khó đối bọn hắn tạo thành thương tổn, thì để bọn hắn như thế lấy lại đi. Chúng ta long thần chi nộ nhất định tác dụng đều không được, một tên quan chỉ huy bất đắc dĩ nói ra. Không cần phải gấp, để bọn hắn vơ vét, chờ bọn hắn tới gần chút nữa lại nói. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Quần đảo phía trước 200 mét trong vùng biển, khắp nơi răng đầy vô số long thần chi nộ. Địch nhân coi như thế một đường cứu hộ tới, sợ rằng cũng phải một đoạn thời gian rất dài. Biết, các quan chỉ huy gặp hắn nói như thế nhẹ nhõm, liền đứng ở một bên yên tĩnh xem chừng. Bọn họ đi theo Lý Minh thời gian đã lâu, biết vị này tổng tư lệnh nhất định sẽ nghĩ đến càng dễ đối phó địch người phương pháp. Trùng trùng điệp điệp mảng lớn cao cấp hạm đội một đường già mìn một đường chậm chạp đẩy mạnh, cuối cùng vẫn tiến vào khoảng cách hòn đảo phòng tuyến không đủ 200 mét khu vực. Tất cả đạt tới công kích khoảng cách vũ khí tầm xa. Toàn bộ khóa chặt chiến hạm địch bong thuyền công kích, không muốn cho địch nhân mắc vũ khí cơ hội. Lý Minh cái này mới chính thức hạ lệnh. Tuân mệnh. Các quan chỉ huy lập tức truyền đạt chỉ lệnh, mỗi một tòa phía trước trên hòn đảo, mắc tại cao vị trí máy móc quân đoàn phân các đoàn trưởng lập tức để thuộc hạ người chơi điều chỉnh công kích phương vị, mỗi một tòa trong pháo đài máy móc vũ khí, mỗi một cái tháp phòng ngự, đều đang đuổi gấp chuẩn bị chấp hành mệnh lệnh, dựa theo trên hòn đảo các nơi hỏa lực xa gần vị trí. Lý Minh rất rõ ràng chính mình thân thủ chế tạo cái phòng tuyến này hỏa lực phạm vi bao trùm toàn bộ quần đảo trên viễn trình hỏa lực, bên trong lấy cao điểm phía trên đầu thạch xa máy móc quân đoàn công kích khoảng cách xa nhất, có thể đem thạch đạn bắn ra đến hòn đảo đường ven biển bên ngoài ước chừng 180 mét lớn nhất cự ly xa. Những cái kia kiến tạo ở trên vách núi pháo đài pháo tháp, bởi vì địa hình hẹp nhỏ duyên cớ, chỉ có thể mắc xe bắn tên máy dạng này máy móc. Bọn họ công kích khoảng cách xếp ở vị trí thứ hai, có thể bao trùm 150 mét xa nhất công kích phạm vi. Phạm vi công kích gần nhất chính là các nơi hòn đảo những cái kia trên lãnh địa tháp phòng ngự. Dù sao lãnh địa bên ngoài còn có cảng biển tồn tại. Những thứ này trên tường thành tháp phòng ngự tuy nhiên ở trên cao nhìn xuống, nhưng bất luận là ném đá tháp vẫn là tiễn tháp, xa nhất công kích khoảng cách chỉ có thể đạt tới đường ven biển bên ngoài 100 mét phạm vi. Ba loại khác biệt hỏa lực bao trùm khu vực, cộng đồng cấu thành Xích Lãng quần đảo phòng ngự hệ thống. Cho nên Lý Minh Hạ đạt chỉ lệnh, để phạm vi công kích xa nhất đầu Thạch Sa quân đoàn, thì khóa chặt những chiến hạm cấp cao này bom tàu, áp chế định nhân máy móc vũ khí bố trí, để những chiến hạm cấp cao này trong thời gian ngắn không cách nào phát huy tác dụng. Minh Bạch Đại Lão, tất cả đầu Thạch Sa quân đoàn toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Quan chỉ huy báo cáo, không cần phải gấp công kích, chờ bọn hắn tiến vào chỉ định vị trí, toàn bộ dừng lại sau này hãy nói, chú ý, phân một bộ phận đầu Thạch Sa, đem công kích khoảng cách khóa chặt tại đối phương chiến hạm cấp cao phía trước trên mặt biển. Nhìn xem có thể hay không dẫn bảo trong nước Long Thần chi nộ. Lý Minh suy tư nói ra, một chiêu này, còn là hắn vừa mới nhìn phương Bắc vùng biển lúc chiến đấu. Sau cùng ngự phong chiến hạm dẫn bạo Long Thần chi nộ nổ nát phi long chiến hạm bị dẫn dắt. Minh Bạch, quan chỉ huy vội vàng đem tình huống cáo chi tất cả đầu Thạch Sa quân đoàn phân đoàn. Trưởng, tại Xích Lãng quần đảo phòng tuyến bên trong, chí ít 200 khung đầu Thạch Sa tùy thời chờ lệnh. Bởi vì hạm đội đại bộ phận điều đi phía bắc vùng biển. Bên này chỉ lưu lại một nửa đầu Thạch Sa số lượng. Còn có một nửa khác xe bắn tên máy quân đoàn. Đồng khu chiến hạm cấp cao đội ngũ số lượng to lớn. Cùng nhau chỉ sợ có hơn 300 chiếc chiến hạm cấp cao nhóm xếp thành một hàng. Thanh thế to lớn tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Đối toàn bộ Xích Lãng quần đảo phía trước vùng biển hình thành vây quanh chi thế. Theo trên hòn đảo nhìn về phía trước, rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp lực. Bất quá tại Xích Lãng quần đảo phía trên đóng giữ trừ một nửa chiến sĩ quân đoàn bên ngoài. Hắn người chơi đều là đi theo Lý Minh thật lâu bốn đại liên minh tinh nhuệ người chơi. Bọn họ theo Lý Minh trải qua rất nhiều lấy ít đánh nhiều chiến đấu. Thậm chí là tại cực đoan dưới tình thế xấu cũng có thể thành công lật bàn chiến đấu. Đối vị quan chỉ huy này tín nhiệm đã không gì sánh kịp. Rất nhanh, trên hòn đảo ba đại công kích nhóm tất cả đều chuẩn bị hoàn tất. Chỉ chờ sau cùng mệnh lệnh công kích. Đồng á khu các quan chỉ huy hạm đội cũng tại kim quang trên chiến hạm xa xa tỉ mỉ quan sát lấy. Cho tới bây giờ cục diện này, đối diện phòng tuyến vẫn không có lấy bất luận cái gì biện pháp. Đây càng thêm để đảo quốc các quan chỉ huy vững tin. Đối phương không có cực xa cự ly vũ khí uy hiếp. Để phía trước chiến hạm cấp cao chuẩn bị đến vị trí công kích. Hai chi kim quang hạm đội tùy thời tới gần trợ giúp. Dùng lớn nhất hỏa lực cường đại áp chế đối phương. Tranh thủ cho một bộ phận chiến hạm cấp cao bố trí vũ khí cơ hội. Đồng á khu tổng tư lệnh ra lệnh. Tuân mệnh, các hạ, đảo quốc chỉ huy treo nhóm đem mới nhất mệnh lệnh truyền đạt cho phía trước tất cả chiến hạm cấp. Cao các hạm trưởng, để bọn hắn tùy thời làm tốt đánh chuẩn bị. Hai chi kim quang hạm đội theo hai cánh trái phải nhanh chóng hướng về chiến hạm cấp cao nhóm phóng. Đi, kẹp tại những chiến hạm cấp cao này bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tới gần. Cẩn thận bọn họ trục nhật thần tiễn. Chúng ta đầu Thạch Sa quân đoàn có thể chịu không được bọn họ công kích. Bọn họ một lần hỏa lực bao trùm. Chúng ta máy móc quân đoàn liền sẽ toàn bộ xong đời. Lý Minh nhắc nhở, thế nhưng là lão bản, chúng ta làm như thế nào phòng bị những kim quang này chiến hạm? Chiến thần vô song không hiểu hỏi, cái này còn không đơn giản, trung cấp bắn ra khí chuẩn bị, đem Long Thần chi nộ cho ta khóa chặt những cái kia kim quang hạm đội chỗ vị trí. Đem thủy lôi đưa cho bọn họ, thấy bọn nó còn dám tới gần bờ biển, Lý Minh cười lạnh nói, Minh Bạch. Máy móc quân đoàn quan chỉ huy cười hồi đáp, rất nhiều máy móc các người chơi đã bắt đầu hướng đường ven biển phía trước tới gần. ngay tại chỗ ở một tòa tòa trên vách đá mắc trung tâm bắn ra khí, chuẩn bị đưa cho địch nhân một món lễ lớn. Ngay lúc này, chiến hạm cấp cao một bên giả mìn một bên chậm chạp đẩy mạnh, cũng rốt cục đi vào bọn họ máy móc vũ khí phạm vi công kích bên trong. Khoảng cách hòn đảo phòng tuyến 160 mét vị trí. Lúc này thời điểm chiến hạm cấp cao nhóm sớm đã tiến vào đầu thạch xa quân đoàn hỏa lực phạm vi bao trùm, nhưng lại còn tại đạo thứ hai hỏa lực tuyến bên ngoài. Chiến hạm cấp cao nhóm đã đình chỉ tiếp tục hướng phía trước. Gỡ mìn Đông Á khu các người chơi cũng ào ào quay đầu liền chạy, trốn vào trong khoang thuyền tránh cho lọt vào công kích. Tạch tạch tạch, liên tục cơ quan chuyển động âm thanh theo trên đại dương bao la không ngừng truyền đến. Những thứ này ba chiếc tổ một chiến hạm cấp cao, dùng đầu thuyền thuẫn giáp xe làm thuẫn bài ngăn cản công kích. Bọn họ thân thuyền bong thuyền, ngay tại hướng hai bên không ngừng mở rộng ra đến. Từng tòa trên biển bình đài tức đem thành công bố trí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.